nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 29, hành trình theo đuổi nam thần của Mễ Hủ Nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Ly sau khi sắp xếp đồ hết vào căn phòng trống nào đó trong nhà của Hạ Băng liền nằm trên giường suy nghĩ cách theo đuổi tên oách con nào đấy ai nha con. Heo này ngoài ăn thì cũng chỉ biết đọc đam mỹ, ngoài ra theo đuổi hay câu dẫn gì thì mù tịt, thế nên mới không có mảnh tình vắt vai nào trên cái. Độ tuổi xanh xanh mơn mờn thế này, à sao mình có thể quên mất đám bạn thân đáng kính kia ta. Kè kè, người nên hỏi đầu tiên là ai đây? À nhớ rồi, chính là anh họ mình Sở Vân. Hiên, cậu đang hỏi anh họ tớ là ai sao? Thật thất vọng quá, anh họ tớ là người đàn ông hoàn kim đó, không nói đến cái gì hắc đạo gì đó, chỉ cần thấy anh ấy một lần liền mất luôn trái tim bé bỏng, bất quá may mà mình đã biết được bao nhiêu bí mật của anh ta nên đã miễn dịch hết rồi. Chỉ cần cái liếc mắt của anh ấy cũng đủ làm trời đất nghiêng ngả chúng sinh. Điên đảo, cả trai cả gái đều điên cuồng. Ai gu hình như hơi lố thì phải không, sao nói chúng là người cực phẩm. Mễ Ly bây giờ đang trên đường đến nhà của anh họ, hai tay đều là gà rán với lòng nướng vì anh họ cô ấy chính là người nghiện những món này. Anh họ ơi, tiếng nói của Mễ Ly vang lên trong căn biệt thự không một bóng người. Anh đây, Sở Vân Hiên cất giọng với tốc độ gió thổi liền chạy vào phòng ngủ trước khi đi còn không quên. Bông Gòn ngồi yên đó đợi anh một chút. Bông Gòn chính là biệt danh ở nhà của Mễ tỷ chúng ta, tại vì hồi nhỏ chị ấy mập như cục bông lại còn hay lăn qua lăn lại, cả nhà chạy cũng không bằng tốc độ lăn của chị ấy. Thật là vi diệu. Sau một tiếng, Mễ Ly ngồi chờ vừa nhìn vào cánh cửa vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cánh cửa mở ra, người đàn ông anh tuấn bước đến, khí chất lạnh lùng xa cách khiến bao nhiêu người mê mẩn. Bất quá chỉ Mễ Ly là biết, anh họ à, ở đây chỉ mình em với anh thôi, không cần giả bộ lạnh lùng chi cho mệt. Sao em không nói sớm, em đến đây là có việc nhờ anh. Việc gì? Anh giúp em theo đuổi nam thần đi. Nghe xong hắn trầm ngâm một hồi mới cất tiếng. Bông Gòn, em tìm đúng người rồi đó. Em biết mà, anh họ em là tuyệt nhất. Đầu tiên chúng ta phải đổi đồ cho em đã. 20 phút sau, Mễ Ly bước ra với cái kính to đùng, trên đầu còn có cái kẹp tóc hình cục. Mầm, mặc quần jean ngắn cũng cỡn mà theo mắt thẩm mỹ của ông anh lại là sexy, cái áo hở tùm lum tè le. Nói chung cái style thẩm mỹ của ông ấy, đối với con gái là càng hở càng tốt. Cô định ra ngoài đường để kiểm chứng thì, cháu gái là cháu đang thất nghiệp đúng không? Sinh viên bây giờ thật khổ, quần áo còn chẳng có mà còn phải mặc đồ bỏ đi. Thế này, sau câu nói của ông cụ lập tức Mễ Ly đen mặc phi nhanh về lại biệt thự họ Sở. Thế là kế hốt A thất bại. Sở Vân Hiên nghĩ một hồi liền phán. Nhưng không sao, Bông Gòn yên tâm, anh còn kế hoạch B. Nói rồi anh ném cho cô một tập lời thoại nói. Đây là những câu nói rất cảm động trong ngôn tình, chỉ cần em nói với hắn biết đâu em lại thành công. Ông anh của tôi ơi, anh ấy rất là thực tế đó, không như anh. Nếu không thì em hãy, anh thôi ngay cho em, anh nghiện phim lắm rồi đó. Đây gì mà hắn bị bắt cóc rồi em cứu rồi bla bla, thôi em về trước. Khoan, anh còn kế hoạch C nữa à, mà sau này nhớ khi mua gà rán phải mua thêm bia nữa nhá. Em ra anh họ của mình chỉ để ngắm thôi. Trước khi đi cô còn nghe thấy tiếng ông anh họ điên của cô. Ai bây giờ biết nhờ ai bây giờ? À, là chị hai Mễ Lan, cầu cứu anh họ, loại, tại biệt thự nhà họ Mễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai à, chị có thể giúp em theo đuổi nam thần được không? Sao em không nhờ Vân Hiên? Mễ Lan thắc mắc, nhìn vào hai người này thì bạn sẽ không tin đó là hai chị em, nhưng Mễ Lan lại xinh đẹp, còn Mễ Ly thì dễ thương, chỉ hơi mập một chút nhưng không sao, con heo này vẫn còn cơ hội, anh ta, bla bla, Mễ Ly liền kể lại một hồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Mễ Lan liền bật cười. Một lúc sau, chị có thể giúp em không? Không, sau đó con heo nào đó đen mặt bỏ đi. Cầu cứu chị hai, loại, cuộc đời ta sao có thể đen tối như thế chứ, cách chương.